Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1272, chương 1272, Momo quảng người. Phía trước là bởi vì khoảng cách xa, cho nên Kagome cũng không có cảm giác được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tồn tại. Thế nhưng bây giờ nếu không? Ta đã thấy. Vô Thương không nhìn thẳng Momo quảng người, mà là trước đem ánh mắt nhìn về phía bụi cây này yêu cây. Chỉ thấy ở yêu cây trên thân thể, đang nạm một viên vẫn chưa có hoàn toàn lún vào đến nó bên trong thân thể mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Lúc này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đang phát ra ánh sáng màu đen. Các ngươi là ai? Lúc này mở miệng nói chuyện cũng không phải là Momo quả người, mà là bọn họ sở đối diện này cổ yêu cây. Không sai, thanh âm chính là từ yêu cây nội bộ truyền đến. Chúng ta là ai sợ rằng không có quan hệ gì với ngươi a? Đem nhân loại làm chất dinh dưỡng, muốn các ngươi hành động thật sự chính là khiến người cảm thấy ác tâm a. Miroku nói thời điểm đôi mắt còn lộ ra vẻ chán ghét. Vậy sao? Ở nghe nói như thế thời điểm Momo quả người không khỏi u mịch nở nụ cười. Thế nhưng ta cảm thấy các ngươi ngược lại là cực kỳ thích hợp bị coi thành chất dinh dưỡng a. Hắc hắc, ở Momo quả người cười lấy thời điểm, có thể chứng kiến hắn sở lộ ra một loạt xâm nhiên hàm răng. Cái này Momo quả người liền giao cho các ngươi. Vô Thương hời hợt xông mọi người nói. Dọc theo đường đi đều không thế nào phát huy. Đích thật là có chút dục dịch a. Sango 697 nói thời điểm đã lấy ra phía sau mình phi lai cốt. Đồng thời hoạt động thủ đoạn. Vậy đi thử một chút a. Momo quả người đang nói lời này thời điểm biểu tình đã thay đổi. Thình lình gian liền chứng kiến Momo quả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lấy bọn họ chỗ ở phương hướng vọt tới. Cùng lúc đó hắn còn quơ trong tay cây mây mộc pháp trượng. Phi lai cốt. Lúc này Sango đầu tiên đối với Momo quả người phát động công kích. Lập tức liền chứng kiến phi lai cốt mang theo một cỗ hô hô kình phong bay thẳng đến Momo quả người. Sao động đi. Thình thịch. Trong nháy mắt. Liền cùng Momo quả người sở quơ pháp trượng đánh vào nhau. Chỉ một lúc, Miroku cùng Kagome cũng gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Đối với Momo quả người phát động công kích, còn như Vô Thương, hắn ngược lại là rất bình tĩnh xem cùng với chính mình trước mặt bụi cây này yêu cây. Đồng thời không chút nào đem bên trên chiến đấu để vào mắt. Làm sao, ngươi còn không chuẩn bị động thủ sao? Vô Thương nhiều hứng thú xem cùng với chính mình trước mặt bụi cây này yêu cây lập tức nói rằng. Động thủ. Ha ha. Ta tại sao muốn động thủ đâu? Momo cây ăn quả ha ha nở nụ cười. Phảng phất là đang cười nhạo Vô Thương ngu xuẩn một dạng. Trên thực tế Momo cây ăn quả muốn động thủ. Chỉ bất quá nó đang chờ đợi một cái cơ hội mà thôi. Chỉ nhìn Vô Thương liếc mắt. Momo cây ăn quả liền cảm giác trước mặt tên nhân loại này sợ rằng không thể dễ dàng như thế đối phó. Cho nên nó đang chờ đợi Momo quả người đem nhân loại còn lại cho thu thập hết đồng thời hóa thành chất dinh dưỡng bị hắn hấp thu. Cứ như vậy lời nói thực lực bản thân cũng sẽ có nhất định đề thăng. Cái ý nghĩ này ngược lại không tệ. Vấn đề ở chỗ, có thể thực hiện sao? Người đã không động thủ. Vậy động thủ. Cũng miễn sẽ phải đợi nhi phiền phức. Nói lời này thời điểm Vô Thương cả người không biết có bao nhiêu bình tĩnh. Chỉ bất quá bước về trước một bước. Liền cho người một loại vô cùng chèn ép cảm giác. Uy áp đã tản ra. Ở Vô Thương dưới sự uy áp. Momo cây ăn quả cảm giác được chính mình cành khô đang thừa nhận lực lượng khổng lồ. Hơn nữa có vẻ hết sức nặng trịch. Những cây đó chi đều đã bị áp khom hướng xuống đất bắt đầu khởi động đi. Răng rắc rốt cuộc bắt đầu. Có không ít cành khô bởi vì không chịu nổi Vô Thương này cổ uy áp mà trực tiếp nứt ra tới. Cũng chỉ có cái này chút trình độ sao? Nếu nói như vậy, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, ta muốn. Nói thời điểm Vô Thương thậm chí còn cũng không có nhổ ra bên hông mình Janpakuto. Cả người trực tiếp đi phía trước tìm tòi. Hướng phía Momo cây ăn quả trên thân thể sở nạm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn chộp tới. Không phải, ở cảm giác được vô thương hành vi thời điểm Momo cây ăn quả nhất thời liền phát ra một tiếng thê lương kêu rên, lập tức liền chứng kiến vô số cành khô mạnh mẽ chĩa vào vô thương sở thả ra uy áp dồn dập hướng phía vô thương quấn lượn quanh đi, ý đồ ngăn cản vô thương bước tiến. Thình thịch, những thứ này cành khô ở còn không có chạm tới vô thương thời điểm cũng đã bởi vì không chịu nổi vô thương khí tức mà dồn dập chấn động thành bột mịn. Chỉ một lúc, vô thương trực tiếp lấy tay thâm nhập đến rồi Momo cây ăn trái thân thể bên trong. Đồng thời một lần hành động đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn hái đi ra. Trong quá trình này, Momo cây ăn quả cực lực phản kháng. Chỉ nói là hắn loại này phản kháng ở vô thương trong mắt hoàn toàn là đồ lao vô công. Vô thương hiển nhiên cũng không có buông tha cơ hội như vậy. Ở lấy ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đồng thời, hắn liền nắm tay phát lực. Lập tức một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng liền trực tiếp từ vô thương nắm đấm bên trong thẩm thấu. Đến rồi Momo cây ăn quả bên trong. Không phải, Momo cây ăn quả lần thứ hai phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Trong giọng nói thậm chí còn đều mang một chút tuyệt vọng. Đáng tiếc là, nếu vô thương đều đã xuất thủ, như thế nào lại cho Momo cây ăn quả còn cơ hội sinh tồn? Thình thịch, cả bụi Momo cây ăn quả trong nháy mắt liền bị này cổ uy áp cho chấn động thành bột mịn. Bao quát nó thật sâu cắm rễ ở trong bùn đất, những cái này căn tu đều cùng nhau chôn vùi trong không? Khí, dường như cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cái gì? Khi nhìn đến Momo cây ăn quả cứ như vậy dễ dàng bị vô thương hủy diệt thời điểm. Nguyên bản đang cùng ba người chiến đấu Momo quả người nhất thời sửng sốt. Trong mắt trợn thật lớn, có vẻ cực kỳ phẫn nộ, lại rất khiếp sợ. Hiu, cũng là vào lúc này, Kagome lần thứ hai sao động ra khỏi một chi phá ma mũi tên. Đồng thời hung hăng mệnh trung Momo quả nhân nơi ngực. Phải biết rằng trải qua lâu như vậy chiến đấu và hun đúc, Kagome tiễn thuật coi như là tinh tiến rất nhanh. Đến rồi bây giờ còn coi là có chút chính xác. Thình thịch, một mũi tên này mang theo to lớn phá ma lực lượng hung hăng trúng mục tiêu Momo quả người ngực thời. Điểm, nhất thời liền nghe được Momo quả người phát ra một tiếng kêu rên. Có vẻ hết sức thống khổ. Tốt. Đau quá a, Momo quả người nói chuyện thời điểm cũng còn mang theo một tia run rẩy. Run rẩy, phi lai cốt, cũng là vào lúc này. Sango đã sao động ra khỏi phi lai cốt đồng thời hung hăng đánh trúng Momo quả thân thể của con người. Trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đưa hắn cho chấn động bay ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.